Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1147, cùng ma quỷ nói ranh giới cuối cùng hậu quả. Tần Cung thừa nhận cục diện hôm nay, nếu như ma quỷ không giúp hắn trương, hắn, sinh mệnh trong không gian giới chỉ những người đó. Tần Anh trên thế giới 3.000 tần gia quân cùng với đại năng thú cũng đừng nghĩ pháp. Hắn đã lâm vào tử cục. Nghe Tần Cung câu hỏi sau, ma quỷ mở miệng nói, đem bọn họ giết sau khi chết, tế luyện thân thể bọn họ, đem bọn họ tu vi cùng công lực biến thành ngươi tu vi võ đạo. Như vậy ta sẽ giúp ngươi, nếu không, đừng có mơ. Nghe ma quỷ trương sau, Tần Cung toàn thân đều là hơi chậm lại. Không thể nào, tà ác như thế sự tình, ta sẽ không đi làm. Người cũng đã chết, không đem bọn họ tế luyện, há không đáng tiếc? Nếu như vậy, không giết há chẳng phải là tốt hơn? Ma quỷ mở miệng hỏi. Này không giống nhau, tế luyện thân thể bọn họ sẽ trực tiếp đem bọn họ linh hồn cho hút tới cùng tế luyện. Cái này quá quá ác độc, là hữu thương thiên hòa sự tình, ta không làm được. Tần Cung trực tiếp cự tuyệt ma quỷ. Ma quỷ sau khi nghe xong, mở miệng nói, hài tử của ta, nếu như ngươi thật lời như vậy, chết nhưng chính là ngươi, sinh tử do mệnh đi, đây là ta ranh giới cuối cùng. Tần Cung dứt lời, xoay người hướng ma quỷ đại đi ra ngoài điện. Ai, hay là ta đến giúp ngươi làm cái quyết định này đi. Ma quỷ lắc đầu thở dài một tiếng, tự nhủ dứt lời, đột nhiên vung tay lên. Trong phút chốc, Tần Cung toàn thân đều là hơi chậm lại, cặp mắt trong nháy mắt biến thành huyết sắc. Tiếp đó, hắn có chút cơ giới đi ra ma quỷ đại điện, thân hình phóng lên cao, lại bay thẳng ra máu khói đen bên trong, hướng qua lại trực tiếp trở lại ma quỷ trong đại điện. Ma quỷ hướng về phía hắn đại ngôn nhân phất tay một cái, đi giúp hắn một chút đi, đem toàn bộ thi thể cũng trở về đại điện tới. Nếu Tần Cung thúc đẩy người chết, vậy thì do ta làm hắn thúc đẩy người bên trong. Trước cái kia cái thúc đẩy người rất không xứng chức nha. Lại để cho hắn tốc độ tu luyện chậm rãi như vậy, dạ. Vĩ đại ma quỷ chủ nhân. Ma quỷ đại ngôn nhân đáp đáp một tiếng sau khi thân hình ở trên bảo tọa biến mất đi. Tần Cung hai mắt xích hồng, hối hả hướng lai lịch trở lại. Rất nhanh, liền gặp phải nhóm đầu tiên vào cấm địa đuổi giết hắn người. Tần Cung ở chỗ này. Xích xích xích, theo tiếng kinh hô vang lên, từng đạo báo hiệu tín hiệu hướng lên thiên không. Mà lúc này, đã mất lý trí Tần Cung lại trực tiếp hướng nhóm này thần nhân xông lại. Nhóm này thần nhân tu vi cũng không kém, đều là thái thượng cảnh tồn tại. Trong đó còn có vài tên có thể thiên sơ đoạn thần nhân. Nhưng lúc này Tần Cung, tựa như cùng bị ma quỷ phụ thể một dạng thân hình nhấp nhô. Mỗi một quyền công ra, ngay cả cấp thấp thông thiên cũng không có chống đỡ lực. Rất nhanh, gần hơn 40 vị thái thượng cảnh đại năng toàn bộ bị Tần Cung tiêu diệt. Rồi sau đó Tần Cung cũng không quay đầu lại lần nữa vọt tới trước. Mà lúc này, ma quỷ đại ngôn nhân thân hình hiển hóa ra ngoài. Nàng tay nhỏ liên tục huy động. Toàn bộ thi thể toàn bộ bị nhiếp trở lại ma quỷ trong đại điện. Sau đó, chỉ thấy phương xa, dự cảnh tín hiệu không ngừng bay lên không. Tiếng quát tháo, khí bạo âm thanh vang lên liên miên. Lúc này Tần Cung đã hóa thân làm sát nhân cuồng ma. Chỗ đi qua không lưu người sống. Hắn nếu như cùng thần chết, ở vô tri vô giác đang lúc, từng cái tham lam sinh mệnh bị Tần Cung lặng yên không một tiếng động tiêu diệt. Tần Cung kinh khủng trong nháy mắt làm tới đuổi giết hắn thiên giới các cao thủ sinh ra thật sâu kinh khủng, cho nên bọn họ chạy tứ phía, hướng cấm địa chạy ra ngoài. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, bọn họ lạc đường, căn bản là không có biện pháp chạy ra khỏi Tần Cung đuổi giết. Lúc này, cấm địa bên ngoài thiên giới cường giả vẫn không ngừng tuôn hướng khu vực này. Sau đó mới lần bị lạc ở chỗ này. Ma quỷ đại ngôn nhân trong mắt tất cả đều là vẻ châm chọc mà nhìn trước mắt chàng này một phương. Diện đại đồ sát, hơn nữa còn là một người chu diệt cả ngày giới cường giả. Nàng làm toàn bộ thiên giới cường giả bị lạc ở chỗ này. sau đó bị Tần Cung Chu diệt sau khi lại đem bọn họ thi thể nhiếp trở về Ma Quỷ Đại Điện. Tiền Tiền Hậu Hậu, trải qua hơn 10 ngày chu diệt, thiên giới hơn 3.000 tên gọi tới đuổi giết Tần Cung cường giả toàn bộ ngã xuống. Thi thể biến mất đi, mà Tần Cung cũng xoay người, giống như một tuyệt thế đại ma một dạng hướng Ma Quỷ Đại Điện trở lại. Mà lúc này, Ma Quỷ Đại Ngôn Nhân thân hình xuất hiện lần nữa. Hắn đem trên chiến trường khả năng bị dò tra được hết thảy vết tích toàn bộ xóa đi. Nơi này tựa như cùng chuyện gì cũng không có phát sinh như thế. Ma quỷ trong đại điện, Tần Cung xếp chân trôi nổi với trong đại điện. Hơn 3.000 tên gọi thần nhân đại năng thi thể bị hắn đồng thời tế luyện. Từng đạo năng lượng kinh khủng cùng tinh hoa sinh mệnh bị Tần Cung luyện hóa vào trong đến trong thân thể của mình. Mặc dù tế luyện là một loại tà ác công pháp, là tu luyện giả thật sự trơ trẽn, có thể đây cũng là tu luyện một con đường tắt. Thông qua tế luyện phải đến tu vi cùng năng lượng cùng với hồn lực. Không chỉ có sẽ không tạo thành công lực phù phiếm ảnh hưởng sau này tu luyện. Ngược lại, tu vi sẽ trở nên thập phần vững chắc. Đối với sau này tu vi rất nhiều tiến ích. Bây giờ Tần Cung, tựa như cùng biến hóa một người như thế. Hoặc có lẽ là hắn là ở cơ giới đang làm những chuyện này. Chính mình căn bản không biết. Lúc này, Ma Quỷ Đại Ngôn Nhân lại đem Tề Thiên Hòa Bình Thiên các loại hơn 40 tên gọi đại năng giết. Chết, thi thể bị nhiếp vào ma quỷ trong đại điện. Thần ma trong đại điện thời gian lần nữa bị ma quỷ điều chỉnh. Trở nên thập phần chậm chạp, mà ma quỷ lại đi ra đại điện. Mang theo Ma Quỷ Đại Ngôn Nhân đi ra khỏi sơn cốc. Bắt đầu du sơn ngoạn thủy. Vĩ đại ma quỷ, ngươi tại sao phải giúp hắn đây lấy hắn tính cách? Hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngài đứng ở một phe cánh bên trong. Không phải sao? Ma Quỷ Đại Ngôn Nhân rốt cuộc hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ. Trận danh ngươi cảm thấy ta sẽ vì chính mình thành lập những thứ kia vô dụng trận danh sao? Ma Quỷ mở miệng hỏi. Vậy ngài tại sao còn muốn trợ giúp hắn? Làm hắn thúc đẩy người đây? Ma Quỷ Đại Ngôn Nhân mở miệng hỏi. Ta chỉ rất kỳ quái cái mạng này lý không có ở đây thiên đạo bên trong tiểu gia hòa. Muốn nhìn một chút hắn cuối cùng có thể lớn lên tới trình độ nào a? Ma quỷ mở miệng nói. Mệnh lý không có ở đây thiên đạo bên trong đó chính là nói. Ngay cả ngài và chân thần đều không cách nào nhìn thấu vận mạng hắn. Ma quỷ đại ngôn nhân hỏi lần. Nữa, dạ, không nhìn thấu. Vận mạng hắn thiên địa tuần hoàn cùng trật tự bên trong. Không người có thể khống chế hắn ra lệnh. Cũng tỉ như lần này thiên giới đối với hắn đuổi giết. Ta căn bản là không có biện pháp nhìn thấu hắn sinh tử. Vậy trước kia ngươi nói hắn hẳn phải chết. Là đang dối gạt hắn. Ma quỷ đại ngôn nhân mở miệng hỏi. Ngươi theo ta thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ còn không hiểu ta tính khí sao? Ma quỷ nói chuyện. Từ trước đến giờ thập thật một giả. Không giống như là chân thần. Cơ hồ liền không có nói qua lời thật. Ma quỷ mở miệng nói. Ma quỷ đại ngôn nhân sau khi nghe xong, nhưng không nói thêm gì nữa. Hai người lững thững đi về phía trước, làm một lần ngắn ngủi lữ hành. Bên ngoài thời gian ước chừng nhị sau mười mấy ngày, ma quỷ cùng ma quỷ thay mặt phương người lúc này mới trở lại huyết khói đen bao phủ trong sơn cốc. Đi tới ma quỷ trước đại điện. Vĩ đại ma quỷ, người sẽ nói cho hắn biết chân tướng sự thật sao? Ma quỷ đại ngôn nhân mở miệng hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.